Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Phong Ma Điểu. Hai ngày sau, đấu thú trường, theo Đái Hoa Bân cứ thế mà đem cái kia phong hổ mở ngực mổ bụng Tịnh Hòa Đỗ Duy Luân tranh luận sau. Đó, lập tức Đỗ Duy Luân kêu lên, năm thứ hai ban một, Vân Băng. Máu me khắp người chuẩn bị đi rửa mặt Đái Hoa Bân lúc này quay đầu nhìn về phía Vân Băng. Cầm chặt quyền đầu, trong đôi mắt lóe qua một tia không cam lòng. Hắn biết Vân Băng đã hồn tôn, còn chiếm được thứ ba hồn hoàn. Tại Vân Băng một đối ba tình huống dưới hắn đều bại. Hiện tại, lần nữa nặng nề nhìn đã đứng tại trong sân Vân Băng liếc một chút liền xoay người đi túc xá rửa mặt. Hắn Đái Hoa Bân nhất định sẽ siêu việt Vân Băng. Vân Băng lựa chọn của ngươi là? Trọng tài lão sư Hiếu Kỳ hướng Vân Băng hỏi. Hiếu Kỳ là bởi vì Vân Băng niên kỷ, đương nhiên trước đó hắn cũng đã được nghe nói Vân Băng. Lão sư, ta chọn ngàn năm. Vân Băng mang trên mặt lạnh nhạt, không có chút nào hoảng sợ. Xác định sao? Xác định, vậy thì tốt. Nếu như phát hiện không thể địch lại, kịp thời kêu cứu, bắt đầu đi. Tốt. Đối thoại của hai người rơi xuống. Cực hàn băng điểu đã phụ thân. Một vàng hai tím ba vòng hồn hoàn theo Vân Băng dưới chân dâng lên. Trên đài cao, Ngôn Thiếu Chiết bên cạnh Đỗ Duy Luân nói. Vân Băng nghỉ trong lúc đó cũng không có yêu cầu học viện giúp hắn thu hoạch hồn hoàn. Ngôn Thiếu Chiết sắc mặt không có biến hóa. Thật sao? Sau đó liền không nói thêm. Đỗ Duy Luân cũng ngậm miệng lại. Hắn chỉ là nhắc nhở Ngôn Thiếu Chiết Vân Băng khả năng cũng không chỉ là cô nhi. Vân Băng tin tức Ngôn Thiếu Chiết đều là nhìn qua. Đã Ngôn Thiếu Chiết không nói gì thêm đã nói lên hắn trong lòng hiểu rõ. Kỳ thật Ngôn Thiếu Chiết trong lòng cũng là phi thường kinh ngạc. Bởi vì Mục Lão từng đã thông báo không cần đi hoài nghi Vân Băng thân phận. Cũng nói bình thường đối đãi, hắn tự nhiên làm theo. Không qua trong lòng của hắn lại là cảm thấy coi như Vân Băng có vấn đề gì cũng lật không nổi cái gì bọt nước tới. Trong sân, Vân Băng đối diện một cái thanh sắc chim to bay ra. Quanh thân vây quanh rất nhỏ gió. Phong thuộc tính phong ma điểu nha. Mỉm cười, Vân Băng bay đến không trung cùng phong ma điểu đối lập. Phong ma điểu nhìn đến Vân Băng sau kêu kêu một tiếng hướng về Vân Băng sông mờ. Hắn vũ rực phía trên mang theo thanh sắc phong nhận khí lưu. Tựa hồ muốn đem Vân Băng chặt đứt đồng dạng. Đồng thời, sân bãi phạm vi bên trong một cỗ khó có thể hình dung khí tức băng hàn tràn ngập. Băng xương hàn phong vực. Phong ma điểu tốc độ bởi vì băng xương cùng hàn phong nguyên nhân tốc độ thấp xuống không ít. Nhưng vẫn là trong chớp mắt liền đi tới Vân Băng trước người. Vân Băng chào phúng cười một tiếng, nhanh chóng nghiêng người mà qua. Tốc độ cũng là cực nhanh tránh thoát phong ma điểu nhất kích. Hai đạo băng vũ hướng về phong ma điểu đâm tới. Mục tiêu chính là phong ma điểu ánh mắt. Phong ma điểu cũng không cam chịu yếu thế. Kêu quêu một tiếng lấy cánh lóe ra gió mạnh. Trong gió còn kèm theo mấy đạo nhan sắc nhỏ sâu phong nhận. Băng vũ phá nát, hàn dược phong nhận lại theo sát mà tới. Phá vỡ gió mạnh công hướng phong ma điểu. Phong ma điểu thấy thế lấy cánh bảo hộ ở thân ở ngăn lại một kích này. Không thể không nói phong ma điểu tự đại. Tiếng kêu thống khổ theo phong ma điểu trong miệng truyền ra. Huyết dịch tự phong ma điểu cánh chảy ra. Nhuộm đỏ ngay tại kết băng cánh. Hàn dược phong nhận hồn kỹ hiệu quả. Khu vực kết băng, huyết là có nhiệt độ. Nhưng Vân Băng băng thuộc tính uy lực cường hãn hơn. Đông, một bên vũ dực ảnh hưởng khiến phong ma điểu rơi xuống trên mặt đất. Phong ma chẳng là cái thá gì ăn chay. Rơi xuống sau liền làm vỡ nát hàn băng. Trong con người màu đen lóe qua hung ác cùng một tia sát ý. Có thể Vân Băng sẽ còn cho hắn cơ hội sao? Đương nhiên sẽ không. Băng xương tại Phong Ma Điểu chung quanh hình thành như giống cây lao gai băng, vây lại Phong Ma Điểu phía trên, hai bên cùng trước sau. Phong Ma Điểu cảm nhận được uy hiếp, không ngừng thấp giọng kêu to, tựa hồ có chút sợ hãi. Ngay tại trọng tài liền muốn tuyên bố đình chỉ lúc, Phong Ma Điểu quanh thân bắt đầu quay chung quanh đi lên gió xoáy, tựa hồ muốn đem gai băng xoắn nát. Vân Băng thấy thế than khẽ, nói nhỏ, cần gì chứ, hắn vốn là hồn thú, vốn là hắn không muốn rơi xuống gai băng, dù cho có người có thể tại hắn xuất thủ khắc kia ngăn cản. Tuy nhiên không biết Sử Lai Khắc học viện là làm sao thuần dưỡng hồn thú, nhưng hắn bắt được Phong Ma Điểu trong mắt lóe lên sát ý. Hắn không là người thiện lương, đối với người muốn giết hắn cũng sẽ không lưu thủ. Dù cho đối phương là hồn thú, sau một khắc, gai băng như dày đặc mưa đồng dạng hạ xuống. Cùng lúc đó Phong Ma Điểu quanh thân gió xoáy đã mở rộng hình thành. Gió xoáy ngăn cản gai băng, có thể gió xoáy phía trên trung quy là trống không? Phía trên gai băng từng cây rơi xuống, nhanh chóng, sắc bén, vài tiếng thê lương thống khổ tiếng kêu to vang lên. Lúc này trọng tài lão sư dự định xuất thủ, hắn tự nhiên không thể nhìn lấy lại một cái hồn thú tử vong. Trọng tài xuất thủ trong nháy mắt, trên đài cao nhưng thật ra là chuyên môn đến xem Hoắc Vũ Hạo Ngôn Thiếu Triết vung tay lên một cái. Sau đó một đạo kim sắc quang mang bay ra, mà hiện tại thời khắc này Phong Ma Điểu bởi vì thống khổ, liền chung quanh gió xoáy đều đã duy trì không ngừng. Trước sau trái phải gai băng trong nháy mắt hướng về Phong Ma Điểu đâm tới. Kim mang đến, đầy trời gai băng trong nháy mắt phá nát. Vân Băng băng xương hàn phong vực tiêu tán theo. Vân Băng khóe miệng giật một cái. Cảnh tượng này rất quen thuộc. Không sai, Ngôn Thiếu Triết lại là ngươi. Lần trước cũng là ngươi đập tan lĩnh vực của ta. T. Học viên. Lão sư ào ào hít vào khí lạnh, các học viên trên mặt đúng là trắng xám chi sắc, một số lão sư cũng không ngoại lệ. Trong tầm mắt của bọn hắn, Phong Ma Điểu hấp hối nằm trên mặt đất, trên lưng của hắn lít nha lít nhít tất cả đều là không lớn gai băng. Mỗi rất rét đâm đều nhuộm dòng máu màu đỏ, thậm chí Phong Ma Điểu trên cánh cũng đầy là gai băng. Ngoại trừ Phong Ma Điểu phía dưới, cũng chính là tiếp xúc cái kia một mặt, hắn mặt hướng bầu trời cái kia một mặt cơ hồ đã đâm đầy gai băng. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, gai băng màu băng lam cùng huyết dịch màu đỏ tướng chiếu rọi, lại có một ít mỹ lệ, nhưng tại trong mắt người khác lại tràn đầy hàn ý. Vừa mới cái kia gai băng hạ xuống căn bản liền 15 giây cũng không có. Hồn lực không khô, băng vũ không dứt, Vân Băng hồn lực còn thừa lại có, nhưng sẽ không nhiều. Đỗ Duy Luân theo đài cao người nhẹ nhàng mà xuống, kiểm tra một chút Phong Ma Điểu. Đối với trọng tài lão sư nói, đi tìm Cung lão, Phong Ma Điểu còn có thể cứu. Vân Băng đang thở dài bên trong lắc đầu, gai băng cường độ còn chưa đủ mạnh. Cái gì thời điểm có thể xuyên thấu Phong Ma Điểu thân thể vậy liền không sai biệt lắm. Đỗ Duy Luân sắc mặt có chút không tốt. Lần này tuy nhiên không chết nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Sau đó mặt âm trầm nói. Vân Băng, cơ sở phân 100. Chiến đấu kỹ xảo điểm số 50. Nếu như Phong Ma Điểu tử vong, học viện sẽ thông báo cho ngươi để ngươi bổ khuyết. Kỳ hạn 10 ngày. Nếu không, tước đoạt đệ tử hạch tâm thân phận. Vân Băng sững sờ, có chút im lặng, vậy mà cùng Đái Hoa Bân không sai biệt lắm nha. Ngay sau đó hắn mỉm cười nói, Đỗ chủ nhiệm, nếu như Phong Ma Điểu chết thật ngươi liền trực tiếp tước đoạt ta đệ tử hạch tâm thân phận đi. Bồi thường lời nói tha thứ ta vô năng bất lực, đòi tiền, không có, muốn mạng, cũng không có. Muốn đệ tử hạch tâm thân phận cái này có thể có. Ngươi tùy tiện tước đoạt, ta không ý kiến. Vân Băng dứt lời, Đỗ Duy Luân sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen lên.